Bia đỡ đạn phản công. Tác giả: Hoàn Nhĩ WA. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271. Vai phụ game online 6. Mấy ngày sau đã có người lục tục gửi ảnh chụp màn hình đến đòi tiền. Bách hợp, mãi đến nửa tháng sau, Hoa Đoá Đoá và Hòa Thượng dùng hương, nhu gội đầu đã biến thành cấp 1. Sau khi mắng Bách hợp vài câu thì không thấy online nữa. Bách hợp mới chỉ tốn chưa tới 20 vạn mà thôi. Gần đây, cô bán trang bị ngày càng nhiều. Mỗi cái 10 vạn cũng có người tranh nhau muốn mua. Ngoài lúc đầu nạp tiền vào trò chơi thì gần đây cô đã không phải nạp tiền nữa rồi. Sau khi chuyện tâm luyện đến 60 cấp, tuy trên bảng xếp hạng 100 người không có tên của cô nhưng cũng chen được một chân vào bảng xếp hạng nhất vạn người. Nhưng mà cố Ly Thừa đứng ở đầu bảng, đã lên tới cấp 74 rồi. Càng về sau luyện cấp càng khó. Từ chuyện Ân Thiên Lẫm mới 72 cấp đã bỏ xa cái người đứng thứ 33 cấp là có thể nhìn ra được. Không tới mấy ngày sau thì đến sinh nhật 20 tuổi của cô. Ân Cửu Long gọi điện thoại muốn cô về Hong Kong tổ chức sinh nhật. Bách hợp vừa nghĩ đã biết lần này trở về không mất 10 ngày nửa tháng thì không được. Vì vậy cô chuẩn bị tìm người luyện cấp hộ. Nhưng tài khoản của cô có không ít đồ, tiền cũng nhiều. Cô sợ tìm người luyện hộ lại bị trôm mất nick. Vì vậy cô chuẩn bị chọn một người làm trong công ty Ân Thị giúp đỡ. Cuối cùng cô chọn một người lúc trước từ Hong Kong đi theo Ân Thiên Lẫm tới đây giành chính quyền. Cũng rất trung thành và tận tâm với Ân Cửu Long làm người giúp cô luyện cấp. Cũng chỉ yêu cầu rằng khi cô trở về thì cấp bậc phải trên cấp 70. Lúc này, Bách Hợp mới rời khỏi trò chơi. Vì tâm tình của nguyên chủ bị tình tiết của câu chuyện ảnh hưởng nên trở về lần này cô xa cách với Ân Cửu Long rất nhiều. Ngược lại, Ân Cửu Long vô cùng cưng chiều cô con gái này, giữ cô lại Hong Kong hơn 20 ngày. Cuối cùng vẫn là Bách Hợp mạnh mẽ muốn trở về mới có thể thu dọn đồ đạc trở về đại lục. Về nhà, sau khi tắm xong, Bách Hợp vào trò chơi. Vừa nhìn, sắc mặt đã sầm xuông. Nick của cô vốn có gần 500 vạn kim tệ, hiện tại lại chỉ còn hơn 5 vạn, ngay cả số lẻ của lúc trước cũng không bằng. Quan trọng nhất là 4 cái trang bị màu tím hoàn mỹ trên người cô đều bị lấy xuống. Cô lại còn gia nhập vào Ngạo Cốt Thiết Kỵ, trên đầu treo một danh hiệu phu nhân của Cố gia nhị thiếu. Lại nhìn cấp bậc của mình, vốn lúc cô rời đi đã 62 cấp, hiện tại chỉ tăng có 3 cấp không nói, tiền bạc lại thiếu nhiều như vậy. Bang hội, thành viên phổ thông, Khô Lâu pháp sư, yêu tình, làm cho ta một cái mũ, thêm một đôi giày nữa. Bang hội, thành viên phổ thông, Khô Lâu pháp sư, mẹ nó, bị rơi mất trong trận bang chiến hôm qua rồi. Bang hội, trưởng lão, Liễu Diệp phiêu phiêu, mọi người đừng gấp, tất cả từ từ đăng ký, rơi mất thứ gì thì ghi lại, sau đó tìm yêu tinh, giúp làm lại là được. Bang hội, đường chủ, đại bạch thỏ bỉ ổi, phiêu phiêu nói đúng, dù sao hiện tại bang hội chúng ta có một người chơi sinh hoạt thì có gì không làm được chứ. Yêu tinh có danh hiệu thần chi thủ, thứ làm ra nhất, định sẽ tốt hơn cái các ngươi bị rơi mất. Bang hội, thành viên phổ thông, đùi có một cọng lông, thỏ ra nói cũng phải. Bách hợp nhìn thấy tình cảnh như vậy, trong lòng có một ngọn lửa không tên bốc lên. Cô thoát game sửa lại mật mã, nghĩ nghĩ, lại cầm lấy điện thoại bắt đầu tìm người cô nhờ luyện cấp để mắng mỏ. Không cho hắn, ta nói gì đã trực tiếp nói. Anh bị đuổi việc, Về sau không cần anh ở tập đoàn Ân Thị nữa, tôi sẽ nói chuyện với ba ba, thân thích bạn bè của anh ở Hồng Kông cũng cút khỏi Ân Thị cho tôi. Cô nói xong thì cúp điện thoại. Có lẽ người kia tìm Ân Thiên Lậm khóc lóc kể lể nên không lâu sau người giúp việc cầm điện thoại lên. Cung kính nói, đại tiểu thư, thiếu gia gọi điện thoại về, nói là tìm người, cúp đi. Bách Hợp không quay đầu nói một câu, lại lên trò chơi một lần nữa. Click chọn rời khỏi bang hội ngạo cốt thiết kỵ. Bách biến yêu tinh rời khỏi ngạo cốt thiết kỵ. Thế giới, khô lâu pháp sư, mũ và giày của ta thì sao? Thế giới, liễu diệp phiêu phiêu, yêu tinh, làm sao vậy? Ngoặc kép, thế giới, cố gia nhị thiếu, phu nhân đi đâu vậy? Cố Ly Hoàn bình thường cũng là người đứng thứ ba trên bảng xếp hạng. Lúc này cậu vừa mở miệng thì có rất nhiều người cũng không nhịn được. Cùng lên tiếng, Bách Hợp chạy đến chỗ Nguyệt Lão. Vốn muốn cưỡng chế, giải trừ hôn ước nhưng mà hệ thống trò chơi quy định nếu cả hai cùng muốn ly hôn thì không sao, nhưng nếu như đơn phương giải trừ hôn ước thì nhất định phải giao 500 vạn phí ly hôn cho người kia. Bách Hợp vừa nghĩ vậy thì trong lòng vô cùng bực tức, nhất là khi cô thấy trong nick của mình không có đến 500 vạn thì lại càng khó chịu. Điều khiển nhân vật đứng trong thành, cô trực tiếp gọi điện thoại về Hong Kong. Ba ba, Ân Thiên Lậm bắt nạt con chơi một trò chơi hơn một năm, anh ấy lại coi con như người làm công, bắt phải làm việc cho người khác. Suốt ngày bắt con bận rộn không ngừng. Ân Cửu Long không hiểu cô chơi trò chơi gì nhưng lại hiểu Ân Thiên Lậm coi Bách Hợp thành người làm. Lập tức giận dữ, nó dám, ba gọi anh ấy về Hong Kong, thực tập bên cạnh ba 2 tháng đi. Không cho anh ấy cơ hội chơi trò chơi. Bách Hợp nghĩ đến lần này Ân Thiên Lậm dở trò như vậy thì trong lòng cười lạnh 2 tiếng. Tuy nói yêu cầu này hơi tùy hứng nhưng Ân Cửu Long luôn cưng chiều con gái, vì vậy mà đồng ý không chút do dự. Ngày hôm sau, Ân Thiên Lậm nhận được điện thoại ông già bên kia tự mình gọi tới. Ngay cả người được phái đến tiếp nhận công tác của hắn cũng đã đến đại lục rồi. Ân Thiên Lẫm gọi điện thoại về, Bách Hợp biết hắn nhất định sẽ mắng mình nên không thèm để ý đến hắn. Cùng ngày Ân Thiên Lẫm đã bị Ân Cửu Long điều về Hong Kong. Hắn giao phó nick của mình cho Cố Ly Thừa. Vốn dĩ Bách Hợp muốn nhúng tay vào cái nick kia nhưng cuối cùng lại không thành công. Thái độ không tin tưởng cả em gái ruột này của Ân Thiên Lẫm khiến cho Bách Hợp càng không nương tay khi đối phó với hắn. Thẳng tay càn quét. Bên cạnh đó, trước kia Cố Ly Thừa làm việc ở công ty Ân Thị nhưng bình thường Ân Thiên Lẫm không quản hắn, tùy ý cho hắn chơi trò chơi. Lần này Ân Cửu Long tự cử người qua. Thời gian hắn chơi trò chơi đương nhiên là không nhiều lắm. Dù sao công việc trước kia của hắn đều đẩy cho người khác, chỉ chơi trò chơi. Hiện tại có người nhìn chằm chằm, ngay cả nick của bản thân hắn cũng không chăm nom được, càng không nói tới nick của Ân Thiên Lậm Money. Thời gian 2 tháng chớp mắt đã trôi qua. Bách Hợp tự liều mạng nâng cấp bậc của mình lên tới cấp 75, đã lên được vị trí cuối cùng trong bảng xếp hạng 10 người. Còn Cố Ly Thừa, vì mấy ngày gần đây không có nhiều thời gian chơi game cho nên hiện tại mới lên tới cấp 80. Tuy vẫn miễn cưỡng đứng đầu bảng xếp hạng nhưng người đứng thứ 2 lại chỉ kém hắn 1 cấp. Ân Thiên Lẫm từ vị trí thứ 2 lại rơi xuống dưới vị trí thứ 10. Còn không bằng cả Bách Hợp. Đến cấp 80 lại có thể đổi mới trang bị. Mấy ngày nay Bách Hợp cũng không bận thăng cấp. Từ sau cấp 70 thì càng khó thăng cấp. Cô chuẩn bị lợi dụng thời gian này để thu thập tài liệu chế tạo trang bị. Vì lúc này người 80 cấp không nhiều lắm cho nên thu thập tài liệu cũng không dễ. Nhưng mà có tiền có thể sai bảo ma quỷ. Hơn một tuần sau bách hợp vẫn có thể thu thập đủ tài liệu. Chỉ là cũng không thu được nhiều. Chỉ có 5 phần. Cô chế tác toàn bộ 5 phần tài liệu lại chỉ ra được một cái áo màu tím phẩm chất ưu tú và một đôi giày màu xanh lam phẩm chất hoàn mỹ. Bách hợp cũng không định để cho mình mặc. Lúc này trang bị cấp 80 còn chưa có mặt trên thị trường. Ngoài vì nguyên nhân một số người chơi sinh hoạt cấp bậc chưa tới cấp 75 không thể chế tạo trang bị cấp 80 ra thì có một số người chơi sinh hoạt đã lên tới cấp 75 nhưng độ thuần thục còn chưa đạt tới một mức độ nhất định. Cũng vì vậy mà hiện tại trang bị cấp 80 vẫn là đồ nóng hổi. Bởi vậy bách hợp phát ngôn trên thế giới bách biến yêu tinh thương lượng giá cả bán trang bị phòng ngự cấp 80. Ai muốn thì PM ta. Sau khi phát ngôn, bách hợp còn gửi thông tin hai trang bị lên. Không lâu sau thì kênh tán gẫu đã nhấp nháy. Không ngờ người đầu tiên hỏi lại là Cố Ly Thừa. Tán gẫu, Thuận Phong Ly Khứ nói với bạn, trang bị màu tím và màu xanh da trời bán thế nào? Tính cách của hắn luôn lãnh đạm ít nói, ngoại trừ kiên nhẫn với mình. Tử tôi hơn một chút thì thời gian còn lại hắn không nói chuyện nhiều. Nhất là khi vào trò chơi lại càng ít nói. Hắn biết rõ ân bách hợp thích hắn nhưng chưa từng nói một câu nào với cô trong trò chơi. Đây là lần đầu tiên hắn chủ động tìm đến cô. Cho dù lúc này người nắm giữ khối thân thể này là bách hợp nhưng vẫn không nhịn được mà tê tái. Trong lòng giống như là bị thứ gì đó đâm vào khiến cho thân thể cô cứng đờ. Thẫn thở hồi lâu, tán gẫu, Thuận Phong Ly Khứ nói với bạn, có lẽ là lâu không thấy bách hợp trả lời. Cố Ly Thừa không kiên nhẫn, hỏi lại một câu, lúc này đang là thời gian làm việc, giám đốc mới tới, vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn. Thời gian chơi trò chơi của hắn không nhiều như trước. Lúc này tới hỏi chuyện trang bị cũng là hắn bới chút thời gian tới mua. Hắn là anh em tốt của Ân Thiên Lẫm. Đương nhiên biết vì sao Ân Thiên Lẫm lại bị điều đi. Cố Ly Thừa không kiên nhẫn nhíu mày. Trong lòng cho rằng đại tiểu thư được nuông chiều từ bé như bách hợp lại dở trò. Khẳng định là muốn cuốn lấy hắn như lúc trước. Đáng tiếc là vô ích. Trái tim của hắn tất cả đều đặt trên người cô bé nhu nhược yếu đuối nhưng lại cuột cường kia, không có tâm tư đặt trên người khác. Ân, bách hợp có làm gì cũng chỉ là phí công mà thôi. Bách hợp không biết cách nghĩ lúc này trong lòng Cố Ly Thừa. Nếu biết nhất định sẽ phỉ nhổ hắn. Lúc này cô còn không khống chế được thân thể của mình. Trong chuyện thì Cố Ly Thừa cũng không chủ động nói chuyện với Ân Bách Hợp. Nhất là trong trò chơi, thường ngày hai người ở trong bang hội đều là Ân Bách Hợp nói chuyện với hắn nhưng cũng không thấy hắn để ý tới, càng đừng nói đến chuyện chủ động tán gẫu. Vì vậy lúc này thân thể Ân Bách Hợp vô cùng kích động, một hồi lâu mới bình tĩnh lại được. Nhưng trong thời gian này đã có rất nhiều người gửi tin tán gẫu qua, đều hỏi giá cả của trang bị cấp 80. Bách hợp không thèm để ý đến Cố Ly Thừa, ngược lại, sau khi bàn bạc giá cả với người đứng thứ hai là quỷ sắt thì giao trang bị cho hắn. Quỷ sắt là một thích khách huyết tộc, hắn chỉ kém Cố Ly Thừa một cấp. Nhưng trang bị hiện tại của hai người không kém nhau lắm. Trước mắt chỉ có chênh lệch là sau khi Cố Ly Thừa lên tới cấp 80 thì có được kỹ năng cấp 80 mà thôi. Nhưng mà có thể nghĩ đến sau khi quỷ sắt lên tới cấp 80. Thay đổi bộ trang bị này thì Cố Ly Thừa khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Thu toàn bộ tiền bán trang bị về. Cố Ly Thừa ở bên kia vẫn đang chờ Bách Hợp trả lời. Tán gẫu, Thừa Phong Ly Khứ nói với bạn. Có ở đây không? Tán gẫu, bạn nói với Thừa Phong Ly Khứa. Đã bán rồi, Cố Ly Thừa ở bên kia rất lâu không có tin tức trở về. Bách Hợp có thể tưởng tượng vẻ mặt của hắn lúc này. Không khỏi nở nụ cười lạnh. Hết chương.